Chương 1328 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Hoang thần bảo. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Hiển lộ chân thân, Long Phi không hề nghĩ ngợi, một pháo khóa chặt, lão tử chỉ sợ người không ra, ngươi vừa ra tới. Khà khà, Long Phi khóe miệng một nhếch âm u cười lên, nói, "Ê đi ra lão tử liền một pháo đánh chết người." Đánh giết ta. Thấp kém đê tiện đồ vật, chỉ bằng người cũng xứng. Hồng Ma xem thường cười gằn, xấu xí sắc mặt cười lên càng là kỳ xấu cực kỳ, xấu khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hồng Ma một tiếng uống xong, sức mạnh cuồn cuộn, một chưởng vỗ hướng về Long Phi thiên linh cái, để chết đi cho ta. Long Phi cười lạnh một tiếng, chủ thần pháo vác lên vai, liền như gánh hỏa tiễn như thế, kéo cò súng phát bắn ra, kỳ ầm. Thu hồi chủ thần pháo, tự tin quay đầu lại, hướng cô gái áo đỏ các nàng đi tới, không thèm nhìn một chút một chưởng vỗ hạ xuống Hồng Ma, cô gái tóc ngắn. Cô gái áo đỏ tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, nói, ê mặt sau, Long Phi khẽ mỉm cười, nắm đấm dương ra, nói, kỳ ầm. Cũng trong nháy mắt này, phía sau hắn chủ thần đạn pháo nổ đi ra ngoài, oanh kích ở Hồng Ma trên người, phát sinh một tiếng vang thật lớn, gây ầm ầm ầm. Hồng Ma không có nửa điểm phản ứng, thân thể trực tiếp bị nổ thành bụi phấn, khóa chặt, thúng sát, đây chính là chủ thần pháo, trừ phi trên người hắn nắm giữ như chiến vô song như vậy phòng ngự chủ thần khí, bất quá. Phía trên thế giới này có thể có mấy cái nắm giữ chủ thần khí người, tình cảnh cực kỳ chấn động, cũng vào lúc này, Long Phi lần thứ hai nở nụ cười, thầm nói, Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng hơi động, thầm nói, kích hoạt cuồng bạo năng lượng trị. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hồng Ma thu được kinh nghiệm 890.000 điểm, linh nguyên trị 80.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hồng Ma huyết thống, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được tinh nguyệt kiếm, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hồng Ma kết giới, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, tử quang bốt tuôn ra đến đồ vật đều là tương đương wow, mỗi một kiện đều là thần phẩm cấp thứ khác nhưng mà Long Phi hiện tại trọng tâm đều ở cuồng bạo mặt trên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phóng thích cấp 1 cuồng bạo, xin mời lựa chọn vực bảo Siri, Hồng Hoang thần bảo Siri, Thiên đình Siri, trò chơi Siri. Anime series liên tiếp tuyển hạng xuất hiện ở Long Phi trong đầu, lần này chọn một không tuyển quá. Cấp 1 cuồng bạo, thử xem vận may. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn Hồng Hoang thần bảo series. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tác đậu thành binh thuật có hay không tu luyện? À. Ta cọ sát, tác đậu thành binh. Người em gái, có muốn hay không mạnh như vậy? Long Phi trong lòng một mông. Không nghĩ tới lại rút trúng một cái công pháp, hơn nữa còn là nghịch thiên loại công pháp, để tu luyện. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra công pháp vạch kiểm tra công pháp thuộc tính, công pháp, tác đậu thành binh chấp bậc, thần cấp tiêu hao, 10 vạn linh nguyên, miêu tả, tác đậu thành binh linh nguyên vì là đậu, rải xuống đại địa, biến thành chiến binh, ý niệm điều khiển, mỗi một lần có thể cho gọi ra một tên chiến tướng, đẳng cấp càng cao chiến tướng đẳng cấp càng cao, CMN. Lần này thật sự mảnh. Long Phi trong lòng sảng khoái trở mình, gây bạo sảng khoái à, công pháp này mới sảng khoái à. Có môn công pháp này, sau đó thăng cấp liền đơn giản hứa hơn nhiều. Vù. Vù. Hồng quang từng trận, theo Hồng Ma bị Long Phi một pháo cho thúng sát, bao phủ ở bầu trời màu đỏ kết giới cũng theo đó biến mất, xuyên thấu qua hắc ám vừa vặn nhìn thấy giữa bầu trời lóe sáng ngôi sao, chậm rãi, hết thảy phượng hoàng nhất tộc người phụ nữ đều đi ra, đều ngửa mặt nhìn bầu trời ánh mắt của các nàng lấp lóe. Mấy ngàn năm qua đây là lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời đêm, nhìn thấy ngôi sao, cũng tại lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe Tà Tuyền. Vù. Tà Tuyền từ chiến sủng không gian đi ra, ngay khi Long Phi bên người, lập tức, Long Phi thương thế trên người cấp tốc khôi phục, sinh mệnh giá trị cấp tốc tăng lên, không chỉ có là hắn, Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân cũng giống như vậy, Hồng Y đại tỷ đầu thương thế trên người cấp tốc khôi phục, trên lưng tiên thương chậm rãi khép lại, cuối cùng liền vết sẹo đều không có lưu hạ. Thần kỳ cực kỳ, Hồng Y đại tỷ khiếp sợ nhìn Long Phi, đi tới Long Phi mặt trước, đang đầu gối quỳ xuống, cũng trong nháy. Mắt này hết thảy Phượng Hoàng tộc người toàn bộ quỳ xuống ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Phượng Hoàng nhất tộc cảm ơn, thu được đẳng cấp ở một khen thưởng. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Phượng Hoàng nhất tộc cảm ơn, thu được đẳng cấp một khen thưởng. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp nguyệt cấp bậc cửu phẩm. Liền thăng 2 cấp. Long Phi trong lòng mừng thầm lên, nhìn các nàng quỳ trên mặt đất lập tức nói, không cần hành này đại lễ. Hồng Y đại tỷ nói, ngươi là người đã cứu chúng ta, cảm ơn người, nếu như không có người, chúng ta hôm nay sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Lúc trước đối với người làm những kia, Long Phi vung vung tay nói, ở những thứ này đều là chuyện của quá khứ, không cần nhắc lại, hơn nữa ta cứu các ngươi cũng là có nguyên nhân. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì manh mối, đang khi nói chuyện, Long Phi lấy ra Phượng Hoàng Chi Tâm, nói, để các ngươi trên mi tâm dấu ấn cùng cái này giống nhau như đúc, ta nghĩ biết nói làm sao phục sinh nàng. Cô gái áo đỏ sắc mặt chấn động, Ê Phượng Hoàng Chi Tâm, nữ đế dấu ấn. Người. Chuyện này gây Phượng Hoàng nhất tộc người toàn bộ đều khiếp sợ không gì sánh nổi, mỗi một người đều kích động lên, Long Phi trong tay nắm chính là có chứa nữ đế dấu ấn Phượng Hoàng Chi Tâm, bọn họ lông mày trên vẽ ra đồ án cũng là nữ đế dấu ấn đồ án. Chuyện này làm sao có thể gọi các nàng không kích động đây? Cô gái áo đỏ nhìn Long Phi, vẻ mặt cực kỳ kích động lên, nguyên bản chỉ là quỳ một chân trên đất, hiện tại trực tiếp hai đầu gối lần thứ hai quỳ xuống, tần tần nói, ngài đệ tử không biết ngài cùng nữ đế quan hệ, kính xin đại nhân thứ tội. Nữ đế dấu ấn. Đúng là Kiều Kiều. Long Phi trong lòng sững sờ, lập tức trên trước đỡ lấy cô gái áo đỏ nói, ngài đừng nói trước tội không tội, ta tới nơi này chính là muốn biết nói làm sao phục sinh nàng. Long Phi nhìn đồ đằng trên điêu khắc nữ nhân, ám thầm nói, ngài Kiều Kiều, điêu khắc chính là người sao? Cô gái áo đỏ nói, ngài Phượng Hoàng Niết Bàn, luyện hóa ra Phượng Hoàng Chi Tâm, chờ đợi lại một lần nữa phục sinh điều kiện chỉ có một cái, Long Phi nói. Ngài điều kiện gì? Chỉ cần có thể để Kiều Kiều phục sinh, coi như lại gian nan điều kiện hắn cũng sẽ làm được. Cô gái áo đỏ hơi nói, y về tổ. Phượng Hoàng về tổ. Long Phi sững sờ, nói, ngài có ý gì? Cô gái áo đỏ nói, ngài để Phượng Hoàng Chi Tâm trở lại Phượng Hoàng Sơn, chờ đợi thiên lực lượng, liền có thể phục sinh. Long Phi nói, người là nói muốn ta đi Phượng Hoàng Sơn. Cô gái áo đỏ nói, đây là duy nhất phục sinh biện pháp, đại nhân, cái này Phượng Hoàng Chi Tâm có chứa nữ đế dấu ấn, này nàng nhất định phi thường trọng yếu, nói không chắc. Nói không chắc. Nàng chính là nữ đế, vì lẽ đó ta khẩn cầu đại nhân đi Phượng Hoàng giới. Số từ 1741 Côn Vớt Bi, Liêu.